trầm mặc ít nói như một người máy, không có tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net